Chào mừng các bạn đến với tập truyện số 3 của bộ truyện Hôn nhân trùng sinh, tiểu tiên nữ trong lòng đại ca. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Ở nơi Ôn Khả An không chú ý tới, có một chàng trai trẻ mặc đồ đen, đeo khẩu trang đang đứng trong góc khuất vắng người lặng lẽ nhìn cô. Từ lúc cô bắt đầu ra khỏi trường, Cố Đình đã đi theo phía sau cô. Giờ cô còn nhỏ quá nên anh không dám đột ngột tới quấy rầy cô. Nhưng anh không kiềm được lòng mình, muốn nhìn cô nên mới lặng lẽ theo cô suốt cả dọc đường. Hai cô gái mua quần áo trong cửa hàng quần áo, Cố Đình lặng lẽ đứng đó, ánh mắt luôn dõi theo bóng cô gái mặc váy trắng cách đó không xa. Cô gái rất xinh, cười cong cả mắt, hiện trên người cô tràn đầy hơi thở dịu dàng, thuộc về thiếu nữ, như đóa hoa bách hợp, trong trắng mới hé nở. Đúng lúc này, điện thoại chợt rung lên. Cố Đình cúi đầu, mở điện thoại ra, nhìn thấy là Tạ Hoàng Nhất gửi tin nhắn tới cho anh. Đình ca, nghe ngóng được một số chuyện cũ của Ôn Khả An cho cậu đấy. Kèm theo hình ảnh chính là người này, nghe nói là bạn học của cô Tiên nhà anh. Hồi cấp 2 cô rất thích cậu ta, vì theo đuổi cậu ta mà ngày càng tặng đồ ăn cho cậu ta nữa. Cố Đình chỉ nhìn lướt qua tin nhắn một cái rồi thôi. Đình ca tới chơi đi, lát nữa tôi tới tìm cậu. KTV buổi tối nhiều người, trong một phòng ban lớn nhất của KTV, Tạ Hoàng Nhất đang gào giống hệt như quỷ kêu. Sau khi hát mệt rồi, anh ta buông mic xuống, tới ngồi bên cạnh Cố Đình, tò mò hỏi: sao cậu cứ chơi điện thoại miết vậy? Cố Đình tiếp tục chơi điện thoại, chẳng buồn ngó ngàng tên ta. Tạ Hoàng lướt màn hình của Cố Đình một cái, anh ta trợn tròn mắt, nói bằng giọng ngạc nhiên: Đình ca, cậu điên rồi, cậu đang giải đề đó hả? Không được sao? Được chứ, cậu làm gì cũng được hết. Tạ Hoàng Nhất cười nói. Tạ ấy thấy tò mò, không ngờ có cơ hội nhìn thấy cậu nghiêm túc học tập như vậy. Cậu cảm thấy cậu ta đẹp trai hay tôi đẹp trai? Cố Đình chuyển đề tài đột ngột, khiến Tạ Hoàng Nhất chưa kịp hiểu ra. Cái gì? Cố Đình lặp lại lần nữa. Cậu ta đẹp trai hay tôi đẹp trai? Lúc này Tạ Hoàng Nhất mới bừng tỉnh hiểu ra. Anh ta biết cậu ta mà Cố Đình hỏi chính là chàng trai Ôn Khả An từng theo đuổi. Tạ Hoàng Nhất đáp không chút do dự: cậu đẹp trai. Cố Đình nói lời thật lòng. Thật đấy, Đình ca của tôi có một đàn ông hơn. Cậu ta cao hay tôi cao? Cậu ta có tiền hay tôi có tiền? Cậu. Cho nên chỉ có một điểm duy nhất cậu ta mạnh hơn tôi, đó là học giỏi hơn tôi chút đỉnh. Cố Đình cụp mắt bình thản nói. Im lặng hồi lâu sau, Tạ Hoàng Nhất vỗ đầu bừng hiểu ra. Mình hiểu rồi, ý của cậu là bạn học Ôn Khả An thích Quý Tinh Nhiên không phải thích con người cậu ta, mà là thích thành tích của cậu ta. Lúc Ôn Khả An về tới nhà trời đã tối muộn, ba cô đứng ở cửa đợi lâu lắm rồi. Biết tối nay cô về nhà, hai vợ chồng đi bán vé rất sớm. Liễu Tình đang nấu một món ngon cho Ôn Khả An ở trong bếp. Khoảnh khắc nhìn thấy cô, bà suýt chút bật khóc tới nơi. Mẹ, con về rồi. Ôn Khả An đặt hành lý xuống chạy về phía Liễu Tình. Liễu Tình ôm con gái của mình, cúi đầu nhìn cô đau lòng nói: đồ ăn ở trường khó ăn lắm phải không? Sao gầy dữ vậy? Đồ ăn ở căng tin cũng được ạ. Bọn họ ngồi phòng khách trò chuyện chốc lát, thấy thời gian không còn sớm nữa, biết cô ngồi xe mệt. Ôn Cường Quốc xả nước tắm sẵn cho Ôn Khả An. An An, nước tắm nóng rồi đó, đi tắm rồi ngủ sớm đi con, mai ba nấu đồ ăn ngon cho con ăn. Vâng ạ. Ôn Khả An đứng dậy đi tắm. Sau khi tắm xong, Ôn Khả An về phòng mình, ở ký túc xá hết một tuần. Tính ra giờ nhà mình càng thoải mái hơn. Ôn Khả An ngủ rất sớm, cô còn mơ thấy Cố Đình. Tới nửa đêm, Ôn Khả An giật mình thức dậy nhìn đồng hồ mới 1 giờ sáng. Cô dậy uống chút nước xong, ngủ không được nữa. Nằm trên giường cảm thấy buồn chán, cô lấy điện thoại ra, mở app học tập. Bị cô bỏ đó rất lâu không online. Cô định giải đề một lúc, đợi chút rồi ngủ tiếp. Nhưng không ngờ nhìn thấy avatar của một người bạn chung nhóm của cô hãy còn sáng. Ôn Khả An đắn đo chốc lát rồi mở khung chat lên. An An ngày ngày ăn chay, chưa ngủ nữa à? Bên đó trả lời rất nhanh. Chưa. Giờ này những người bạn khác của cô đều ngủ hết rồi. Cô rất muốn tìm một người để trò chuyện, thế là do dự chốc lát rồi hỏi. Giờ cậu có thời gian chứ? Rất nhanh. Hot boy để cho nhất vũ trụ đã xem. Có. Cậu là con trai phải không? Ừ. Là như vậy. Tôi có một người bạn, cô ấy thích một người con trai. Cậu cảm thấy làm thế nào để theo đuổi đứa con trai? Ôn Khả An nghĩ ngợi xong bổ sung thêm một câu. Con trai khoảng 17-18 tuổi. Trực tiếp chút. Bạn học bên kia rất lạnh lùng, nhưng chỉ với ba chữ này cũng đủ khiến Ôn Khả An phấn chấn tinh thần hơn rất nhiều. Cô thầm nghĩ cảm thấy người bạn đã rất đúng. Giờ Cố Đình còn chưa biết cô nhất định phải trực tiếp đứng ra bày tỏ tình cảm của mình. Ngay tại lúc cô đang ngẩn người thì bên đó thêm tin nữa. Người bạn đó của cậu cũng học cấp 3 hả? Ừ, ở tuổi này nên tập trung vào việc học tốt hơn. Ôn Khả An sững sờ, nhìn tin nhắn này một lúc lâu. Cậu không phải học sinh cấp 3 hả? Không phải. Nhìn cái giọng điệu nói chuyện này, Ôn Khả An thầm đoán chừng nó bạn học bên kia là giáo viên cấp 3 ha. Cuộc sống ở nhà trôi qua rất nhanh. Ôn Khả An trở về trường vào chiều chủ nhật. Ôn Cường Quốc đích thân xuống bếp, nấu nhiều món ngon cho cô. Cả nhà ngồi ăn chung một bữa cơm trưa. Đang ăn nửa chừng, Liệu Tinh nhìn cô chợt mở miệng. Mấy ngày nữa mẹ với ba con định vào trung tâm thành phố thuê nhà buôn bán, thuê một căn nhà gần trường con một chút để con không cần ở ký túc xá nữa. Thật không ạ? Nghe Liệu Tinh nói vậy, Ôn Khả An hỏi một cách ngạc nhiên. Khó khăn lắm mới sống lại lần nữa, cô muốn ở bên cạnh ba mẹ mình nhiều hơn. Thật, mấy hôm nay ba với mẹ con đang xem nhà, chọn được mấy cửa hàng thích hợp rồi. Lượng người ở chợ đêm tuy nhiều, nhưng buôn bán ở đó hoài cũng không phải lợi kế lâu dài. Ôn Cường Quốc cười nói. Khoảng 2 giờ chiều Ôn Khả An tới trường học. Phần lớn học sinh trong lớp đã tới cả rồi. Việc đầu tiên sau khi trở lại trường là phải làm tổng vệ sinh. Cô với Kim Minh được phân ra ngoài gần thao trường của trường. An An, mình nói cậu nghe, hôm qua mình mới đỡ đẻ thành công cho một bảo bối rồi đấy. Sinh ra được ba nhóc tì nhỏ. Hôm nay mình lén đem điện thoại tới, lát nữa lấy hình cho cậu xem. Kim Minh vừa quét đất vừa hăng hái nói chuyện với Ôn Khả An. Được thôi. Ôn Khả An cũng vui vẻ đồng ý. Rác bên ngoài không nhiều, đa số toàn là lá cây rụng. Ôn Khả An đổ lá cây vào thùng rác rồi đi đổ với Kim Minh. Nơi đổ rác nằm ở phía tây trường học. Kim Minh vừa đi tới, lập tức nhìn thấy vài học sinh đứng bên trường cách đó không xa. Cô nàng nhíu mày. Sao người đó tới trường chúng ta nữa rồi? Bờ tường bên này sắp bị bọn họ trèo mòn tới nơi rồi. Ôn Khả An ngước mắt nhìn qua, vừa nhìn lập tức để ý tới nam sinh mặc áo đen đứng bên trái. Dáng người anh cao, hơi hít mắt lại cũng nhìn về phía cô. Người đó không phải là... Kim Minh cũng để ý thấy thanh niên áo đen đó rồi. Nhưng cô nàng chưa nói xong thì Ôn Khả An đứng bên cạnh đột nhiên bị người ta va phải, lảo đảo suýt ngã. Không sao chứ? Kim Minh đỡ Ôn Khả An lo lắng hỏi. Không sao. Ôn Khả An không bị làm sao, có điều thùng rác trong tay đổ rồi. Lá cây vừa quét xong văng đầy đất. Thật ngại quá. Ôn Khả An biết bản thân vừa rồi thất thần không nhìn đường, bị va phải, nên cô cũng có một phần trách nhiệm. Cô ngước mắt nhìn người mới va phải cô thì thấy đó là gương mặt lạnh lùng quen thuộc. Quý Tinh Nhiên lạnh mặt, anh ta khẽ cau mày nói một cách mất kiên nhẫn. Cô chưa đủ hả? Ôn Khả An hiểu, tuy cô không cố ý, nhưng nhiều lần bất cẩn va phải anh ta rồi cũng khó tránh khiến người ta hiểu lầm. Bên này cô chưa kịp nói gì, nhưng Kim Minh khi bị nghe giọng điệu của Quý Tinh Nhiên xong thì bốc hỏa lên. Cô nàng nhìn Quý Tinh Nhiên tức giận nói. Này, anh có ý gì vậy? Là cậu va phải An An của chúng tôi sắp ngã tới nơi. Bộ bị câm hả? Đụng phải người ta không biết nói xin lỗi à? Tống Gia Nhất ở gần đó, lúc cô ta chạy tới đúng lúc nghe thấy câu này của Kim Minh, lập tức nổi đoá lên. Cô ta đứng chắn trước mặt Quý Tinh Nhiên nói với Kim Minh. Cô là ai vậy? Cô không biết gì hết thì có tư cách gì mà nói chuyện với kiểu đó với anh Tinh Nhiên? Cô biết cái người bên cạnh cô đây đã đeo bám anh Tinh Nhiên từ cấp 2 tới giờ không? Giờ bắt đầu giở mọi thủ đoạn ra hết rồi. Tôi thấy hình như cô bị bệnh gì đó phải không? Ngoảnh đầu lại mà nhìn, anh Tinh Nhiên của cô đi mất rồi kìa. Kim Minh cất giọng cười giễu. Ôn Khả An chẳng để ý tới Quý Tinh Nhiên. Cô để ý người trong lòng cô đã đi về phía bên này rồi. Có một số chuyện cô cảm thấy bản thân nhất thiết phải giải thích rõ ràng. Cô nhìn Tống Gia Nhất bình tĩnh nói. Tôi không thích Quý Tinh Nhiên. Giọng Ôn Khả An không nhỏ. Quý Tinh Nhiên chưa đi được bao xa vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Bước chân của anh ta hơi khựng lại chốc lát. Quý Tinh Nhiên đi rồi, Tống Gia Nhất cũng nhanh chân đuổi theo. Mấy người bên trường nghề đi về phía chỗ bọn họ cô đang đứng. Vừa đi tới gần, Tạ Hoàng Nhất lập tức nhìn Kim Minh bằng ánh mắt cảnh giác. sợ cô nàng tiếp tục thả côn trùng ra cắn mình nữa. Anh ta bổ sung thêm một câu, vì bạn học này. Cô, tôi đã đừng kích động nha. Trông bọn họ chẳng có ý định dừng chân. Ôn Khả An mở mắt chân chân nhìn Cố Đình đi lướt qua vai cô. Đúng lúc này trong đầu bọn họ chợt nhớ tới cuộc trò chuyện của tối hôm qua. Cô vẫn nên trực tiếp một chút thì hơn. Ôn Khả An nhìn theo bóng lưng Cố Đình chợt lên tiếng, bạn gì đó ơi, bạn có thể nói lại một chút được không? Khoảnh khắc nghe thấy giọng cô, Cố Đình đã dừng bước ngay tức thời. Anh vừa ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy có một người bóng người chạy về phía anh. Cô gái chạy ngược nắng đâm vào lòng anh. Thật ngại quá, tại cậu ấy chơi đại mạo hiểm thua nên vậy. Đừng để bụng ha. Kim Minh tỉnh táo lại trước. Cô nàng cười khan hai tiếng rồi nhanh chân đi tới, kéo Ôn Khả An ra sau lưng. À, không làm phiền các anh nữa, mọi người bận tiếp đi. Nói xong Kim Minh chẳng dám ngẩng lên nhìn vẻ mặt Cố Đình cái nào, đã vội vàng kéo Ôn Khả An chạy biến đi mất. Đến lúc đi tới chỗ góc khuất không có người chú ý, Kim Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nàng quay sang nhìn Ôn Khả An nói bằng giọng vừa ngạc nhiên vừa bất lực. Cậu biết mới rồi cậu đã làm gì không? Ôn Khả An tỉnh mơ đáp, biết. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh này của Ôn Khả An, Kim Minh hết ngạc nhiên chuyển sang bối rối. Cậu, anh ta... Mình đang theo đuổi anh ấy, Ôn Khả An nói. Kim Minh đỡ chán, nhưng cậu tự dưng ôm người ta như vậy, có khi khiến người ta càng phản cảm đấy. Trực tiếp một chút cũng rất tốt, nhưng phải tiến hành tuần tự chứ. Ôn Khả An lẳng lặng gật đầu khi nhớ lời Kim Minh vào lòng. Hơn nữa nghe nói Cố Đình mắc chứng nghiện sạch sẽ nhẹ, bình thường không thích người khác chạm vào người anh ta. Lần trước có cô gái cố ý nắm tay anh ta, cậu đoán xem kết quả thế nào? Kim Minh tỏ vẻ thần bí. Thế nào? Răng rắc. Kim Minh bóc cổ tay của mình, anh ta bẻ gãy cổ tay của cô gái đó luôn đấy. Lần này cậu hơi mắn rồi đấy nha, chạy cũng nhanh hơn, có lẽ anh ta còn chưa biết xảy ra chuyện gì. Kim Minh tổng kết sự việc xảy ra vào hôm nay. Có điều lần sau cậu nhớ chú ý, đừng chạy lên ôm người ta như vậy nữa. Lỡ như anh ta vật cậu qua với vai thì cái mạng nhỏ này của cậu cũng tiêu luôn đấy. Ừ, Ôn Khả An ủ rũ đáp một tiếng. Giờ coi như mình phát hiện được một chuyện rồi. Kim Minh nhìn gương mặt xinh đẹp ngây thơ vô tội của Ôn Khả An, bình thường nhìn không ra ha, cậu vậy mà cũng gan dữ thật. Ở chỗ cũ, mấy nam sinh đó vẫn chưa bỏ đi. Bọn họ để ý thấy ánh mắt u ám của Cố Đình. Mọi người có thể nhìn ra được bầu khí áp thấp tỏa ra quanh người Cố Đình, nên chỉ giữ im lặng không dám ho hé tiếng nào. Tạ Hoàng đi tới bên Cố Đình, vỗ vai anh nói nhỏ, Đình ca, người ta đi xa lắm rồi, đừng nhìn nữa. Nhìn tới khi bóng lưng cô biến mất không thấy đâu nữa, Cố Đình mới thôi nhìn. Xung quanh dường như hãy còn thoang thoảng mùi hương trên người cô giữ lại. Vừa rồi khoảnh khắc cô xông tới ôm chầm lấy anh, anh chỉ cảm thấy người mình như bị điểm huyệt, tim anh đập nhanh như trống đánh. Không biết cô có cảm nhận được nhịp tim đập của anh không? Vừa rồi cậu làm sao đấy? Chị dâu đã chủ động tới ôm cậu rồi mà cậu chẳng có biểu cảm gì hết. Tạ Hoàng nhỏ giọng hỏi một cách không dám tin. Thấy Cố Đình chẳng ừ hử gì, Tạ Hoàng nháy mắt cười hỏi, thế nào, cần bọn này đi bắt chị dâu trở lại không? Cố Đình liếc nhìn bọn họ, đứa nào đứa nấy xăm trổ đầy mình, đầu tóc nhuộm loè loẹt nhìn chẳng ra thứ gì. Cố Đình im lặng chốc lát rồi lên tiếng, thôi khỏi, cô ấy nhát lắm, các cậu đi sẽ làm cô ấy sợ đấy. Tạ Hoàng cạn lời, anh ta chịu hết nổi cúi đầu phì cười, chốc lát sau mới ngẩng đầu cười nói, Đình ca, đó giờ sao không phát hiện ra nha? Phát hiện cái gì? Cậu nhát thế sợ. Mấy hôm nay trường học tổ chức một cuộc thi tuần, sắp tới sẽ diễn ra cuộc thi tháng đầu tiên, nên mọi người đều đang chuẩn bị kỹ càng. Dạo gần đây Ôn Khả An cũng bắt đầu bận rộn, hầu như không có thời gian nhàn rỗi. Tiết đầu tiên của buổi chiều là tiết thể dục. Kim Minh và Ôn Khả An tới thao trường trước, ngồi dưới gốc cây đại thụ bên thao trường nghỉ ngơi. Ngộ thật ha, tại sao mấy hôm nay đại ca Cố không tới cổng trường của chúng ta vậy ạ? À? Kim Minh thò tay ngắt một cọng cỏ bên cạnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh mát ngát, cất giọng thắc mắc. Từ khi biết Ôn Khả An thích Cố Đình, mỗi lần tan học, Kim Minh đều để ý xem Cố Đình có tới cổng trường hay không. Nhưng lạ là chỗ này, mấy hôm nay chưa thấy Cố Đình xuất hiện lần nào. Thắc mắc này chẳng phải đã có đáp án rõ ràng rồi ư? Giờ hễ tan học là có mười mấy giáo viên đứng trực ở cổng trường, đám học sinh cách bách đôi ra tới đây đâu. Cô lớp trưởng ngồi kế bên Ôn Khả An tiếp lời. Mình cảm thấy đây chưa phải là nguyên nhân chính. Người nói là lớp phó văn nghệ của lớp. Lớp phó văn nghệ là cô nhóc loli thích tết tóc hai bím. Cô nàng vẻ rất đẹp. Đương nhiên ngoài tài hội họa ra thì còn có một kỹ năng khác, đó chính là tám chuyện. Mỗi một tin đồn quan trọng xảy ra trong lớp, trong trường, lớp phó văn nghệ đều biết hết, tường tận, rõ như lòng bàn tay. Cậu biết gì nữa rồi? Mau nói nghe đi. Kim Minh sắp tới chỗ lớp phó văn nghệ, tò mò hỏi. Do nhà Cố Đình xảy ra chuyện rồi, các cậu đều biết cả mà. Ba của Cố Đình là tổng giám đốc của tập đoàn Thanh Đằng. Mấy hôm nay các cậu có xem thời sự không? Tập đoàn Thanh Đằng vì dính nghi án lừa đảo nên bị các cơ quan liên quan tiến hành điều tra rồi. Mấy chuyện này ầm ĩ dữ lắm. Nếu điều tra ra là thật thì có lẽ tập đoàn Thanh Đằng cũng toang luôn. Ôn Khả An trong quá khứ biết nhà Cố Đình rất giàu có, nhưng cũng vì xảy ra một số chuyện không may nên sau này bị phá sản. Bản thân Cố Đình cũng bị anh trai hãm hại phải ngồi tù. Bình thường họ rất ít khi nhắc tới những chuyện không vui này với đối phương. Tóm lại Ôn Khả An không hề rõ rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng mình vẫn lấy làm tò mò một số chuyện. Kim Minh nghịch cọng cọng cỏ trong tay, miệng hỏi. Nhà Cố Đình giàu như vậy, dư sức bỏ tiền ra nước ngoài học ngôi trường tốt hơn, tại sao lại vào trường ngay bên cạnh học chứ? Bởi vì đại ca trong thời kỳ phản nghịch đó thôi. Lớp phó văn nghệ lời ít mà ý nhiều. Đi thôi, tớ giờ học thể dục rồi. Lớp trưởng đứng dậy nói. Lúc học thể dục Ôn Khả An chẳng được tập trung. Cô không biết vụ việc lần này có phải là bước bẻ ngoặt cuộc đời Cố Đình hay không. Nhưng trong nhà xảy ra chuyện như vậy, đối với thiếu niên 17 tuổi mà nói, có lẽ sẽ bị kích động không nhỏ. Đợi giáo viên thể dục điểm danh xong, Ôn Khả An nhân lúc tới nhà kho lấy bóng chuyền cởi bộ đồng phục trên người mình xuống. Lần này Kim Minh đi lấy với cô. Thấy hành động này của Ôn Khả An, Kim Minh trừng lớn mắt. Cậu làm gì vậy? Đừng nói cậu muốn trốn tiết nha. Ôn Khả An gật đầu. Giáo viên đã điểm danh xong hết rồi. Kim Minh biết Ôn Khả An muốn làm gì. Nhưng bây giờ cậu ra ngoài thì cũng có thể biết anh ta ở đâu mà tìm. Tự mình có cách. Thấy thái độ kiên quyết của Ôn Khả An, Kim Minh đành phải thỏa hiệp. Cô nàng lắc đầu nói. Không ngờ cậu trèo tường xong giờ bắt đầu cúp tiết luôn rồi mà mình còn buộc trở thành đồng bọn với cậu. Ôn Khả An mỉm cười. Làm phiền cậu rồi. Kim Minh nhìn cô nói. Dọc đường cẩn thận nhé. Cổng trường được trông giữ rất nghiêm. Đương nhiên cô không thể đường đường chính chính đi bằng cổng lớn được. Có kinh nghiệm từ lần đầu, lần này Ôn Khả An tiếp tục tới bờ tường phía tây, trèo qua trường kế bên. Trường đó trông giữ lỏng lẻo, có thể ra vào tự do. Cô thuận lợi ra khỏi cổng trường. Hiện tại xảy ra chuyện này, Cố Đình là người thừa kế, chắc chắn sẽ có mặt ở công ty. Ôn Khả An nhớ vị trí của tập đoàn Thanh Đằng, nó nằm gần trung tâm thương mại cách đây không xa. Cô ngồi xe bus nhanh chóng tới được gần tập đoàn Thanh Đằng. Thanh Đằng là một tập đoàn lớn, tòa cao ốc của tòa công ty rất cao. Vì xảy ra chuyện nên lúc này có rất nhiều xe cảnh sát cùng với phóng viên vây kín cả cửa công ty dưới lầu. Do phóng viên tới chật kín nên bảo vệ công ty càng trông giữ chặt chẽ hơn. Ôn Khả An chẳng cách nào vào bên trong được. Hết cách, cô đành phải đi vòng quanh tòa cao ốc xem có lối ra nào vào khác không. Cô vừa đi được một đoạn thì nhìn thấy một thiếu niên đứng trong góc khuất, ít người để ý tới. Thiếu niên dựa lưng vào tường, điếu thuốc trong tay lập lòe lúc mở lúc tỏ. Bóng hình đó dường như trùng khớp với người trong quá khứ. Ôn Khả An nhớ rất rõ, những ngày đầu khi cô vừa mới quen Cố Đình, tâm tình anh cũng không tốt, hay thích lánh tìm nơi vắng vẻ hút thuốc. Có điều sau này cô không thích ngửi thấy mùi thuốc trên người anh, từ đó anh không chạm tới thuốc lá nữa. Đình, Đình ca, đi mau lên, có vài phóng viên đã tới bên này rồi. Tạ Hoàng Nhất dẫn theo vài bảo vệ đi từ tòa cao ốc bên kia tới, cất giọng lo lắng. Cố Đình ngước mắt lên, nhìn lên nhưng bất ngờ thấy bóng người bé nhỏ đứng gần đó. Ánh mắt cô gái sáng ngời, vạt nắng xuyên qua tán cây bên đường, dịu dàng chiếu lên người cô. Cố Đình sửng sốt, vô thức dập tắt điếu thuốc trong tay. Sao cô ấy lại ở đây? Nhìn theo ánh mắt của Cố Đình, Tạ Hoàng Nhất cũng đã phát hiện Ôn Khả An đột nhiên xuất hiện ở đây. Anh ta nói bằng giọng nghi hoặc. Vừa dứt lời, Tạ Hoàng Nhất phát hiện Cố Đình mới còn ở đây phút chốc đã biến mất đâu rồi. Cố Đình đi về phía Ôn Khả An. Đình ca. Tạ Hoàng Nhất vừa thốt lên hai chữ, chợt đằng xa vang lên một loạt tiếng vang dữ dội. Là một chiếc xe chở hàng lớn xảy ra tai nạn, đâm phải chiếc xe hơi mọc đen. Xe hàng lớn cũng bị lật ra đường. Nghe thấy tiếng vang, Ôn Khả An xoay người lại nhìn qua. Từ chỗ của cô đúng lúc có thể nhìn thấy toàn bộ sự việc xảy ra trên đường. Chiếc xe hơi màu đen bị đâm rất mạnh, phần đuôi xe đụng tới vỡ nát. So ra chiếc xe hàng lớn chỉ bị lõm một chút ở phần mui xe. Chứng kiến màn trước mắt, Ôn Khả An đờ đẫn đứng đó. Tay chân cô bùn rùn, bắt đầu run lên dữ dội. Kiếp trước, vụ tai nạn giao thông làm thay đổi cuộc đời của cô cũng có liên quan tới xe chở hàng, cho nên xe chở hàng trở thành nỗi ám ảnh nghiêm trọng trong lòng cô. Ôn Khả An cảm thấy nước mắt làm mơ hồ tầm mắt cô, đầu óc cô hỗn loạn. Cô rất sợ hãi. Ngay tại khoảnh khắc cô đứng bên bờ vực sắp sụp đổ, chợt có người bịt mắt cô từ phía sau. Cùng lúc đó cô còn nghe thấy giọng nói quen thuộc vọng tới khiến cô yên lòng. Đương nhiên, vụ tai nạn giao thông ở đây được cảnh sát nhanh chóng xử lý. Nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vang lên, Ôn Khả An không khỏi rơi vào cảm xúc thấp thỏm. Cô bất giác dựa vào người bên cạnh theo bản năng. Không sao, anh ở đây. Cố Đình cụp mắt nhẹ nhàng an ủi cô gái bên cạnh. Ôn Khả An giống như đang bị đuối nước. Cô hoảng loạn muốn tìm tấm ván nổi. Cố Đình biết hiện tại cô đang rất hoảng hốt sợ hãi. Anh bèn nhích tay lên phía trước. Khoảnh khắc chạm tới ngón tay cô, cô lập tức nắm chặt lấy anh. Đừng sợ, anh đưa em ra khỏi đây. Cố Đình nắm tay cô dắt đi. Tiếng còi cảnh sát nhỏ dần. Ôn Khả An cũng bắt đầu bình tĩnh lại, không còn sợ hãi như vừa rồi nữa. Nhưng cô vẫn nắm chặt tay anh không buông. Đi được khoảng 15 phút, bọn họ đi tới cổng trường trung học số 1. Ôn Khả An hãy còn mặc đồng phục của trường. Chàng trai dắt tay cô gái đi trên đường, đương nhiên sẽ thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Gần tới trường, Cố Đình ngừng lại. Anh biết không thể đi tiếp được nữa. Trường trung học không được phép yêu sớm. Nếu bị giáo viên của trường phát hiện, biết đâu trường sẽ tạo thêm phiền phức không đáng cho cô. Còn khó chịu không? Cố Đình khom lưng nhìn cô dịu dàng hỏi. Ôn Khả An chỉ lắc đầu không nói. Cố Đình, sao cậu ở đây? Lý Diệu Bạch vừa đi tới gần thì nhìn thấy Cố Đình. Từ góc độ của anh ta, có thể nhìn tới chỉ thấy Cố Đình đang khom lưng cùng với cô gái mặc áo đồng phục trường trung học số 1. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lý Diệu Bạch nhếch môi, từ từ đi tới gần cất giọng cả lơ phất phơ. Cố thiếu gia cũng bắt đầu trêu. Lý Diệu Bạch chưa nói hết câu thì thấy Cố Đình quay lại nhìn anh ta. Do Cố Đình xoay người qua nên Lý Diệu Bạch được dịp nhìn rõ cô gái bên cạnh anh. Nửa câu nói còn lại bị anh ta nuốt xuống. Lý Diệu Bạch ngạc nhiên. Ôn Khả An, hai người biết nhau à? Lúc Cố Đình nói câu này, ánh mắt vẫn đang nhìn Ôn Khả An. Biết. Ôn Khả An đáp nhỏ. Nghe Ôn Khả An đáp xong, lúc này Cố Đình mới nhìn sang Lý Diệu Bạch. Cậu tới đúng lúc lắm. Đưa cô ấy về lớp giúp tôi. Cậu... Giờ tôi còn phải giải quyết một số chuyện. Lần sau gặp, tôi giải thích với cậu sau. Phiền cậu nhất định phải đưa cô ấy vào lớp an toàn. Cảm ơn. Đột nhiên nhìn thấy Cố Đình lịch sự như vậy, khiến Lý Diệu Bạch không quen lắm. Tiếng chửi thề tới bên miệng rồi vẫn bị anh ta nuốt trở xuống. Cố Đình đã nói tới trước lúc này rồi. Lý Diệu Bạch không nói nhiều nữa, bèn đồng lời nhờ vả của Cố Đình. Được rồi. Lần này Lý Diệu Bạch ra ngoài có xin phép, cộng thêm nhà anh ta có chút quan hệ với triệu trưởng, nên bác bảo vệ trực cổng biết Lý Diệu Bạch đương nhiên không làm khó anh ta. Lý Diệu Bạch đưa Ôn Khả An vào trường một cách thuận lợi. Sau khi vào tới trường, Lý Diệu Bạch không nén nổi cơn tò mò, bèn nghiêng mắt nhìn Ôn Khả An hỏi. Sao cô lại đi chung với Cố Đình? Mặt thấy cảm xúc của cô vẫn còn chưa ổn định, cô không đáp Lý Diệu Bạch, cũng chẳng để bụng. Anh ta lẩm bẩm nói tiếp. Cậu ấy khác với chúng ta. Thân con gái vẫn nên cách cậu ấy xa một chút. Cố Đình đứng đằng xa theo dõi bóng Ôn Khả An và Lý Diệu Bạch vào trường, rồi mới chạy trở về tập đoàn. Anh vừa tới dưới lầu thì gặp phải Tạ Hoàng Nhất đợi sẵn ở đó rồi. Hay lắm Đình ca. Rốt cuộc cậu đã làm cái gì? Con gái nhà người ta rồi. Vừa nhìn thấy Cố Đình, Tạ Hoàng Nhất lập tức sắp tới. Là nghe thấy tập đoàn xảy ra chuyện nên chạy tới tìm cậu phải không? Cố Đình mặt mày lầm lầm. Thấy anh không muốn nói, Tạ Hoàng Nhất nhún vai bảo. Vậy thôi, mình không nói nữa. Sau đó anh ta trở nên nghiêm túc. Nói chuyện chính đi. Ông cụ nhà cậu gọi tới chỗ tôi. Sao cô có nhớ đây? Ba của Tạ Hoàng Nhất cũng làm việc trong tập đoàn này, là cấp dưới của ba Cố Đình. Từ nhỏ, Tạ Hoàng Nhất đã chơi chung với Cố Đình. Hai người đều hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của nhau. Tạ Hoàng Nhất ngước mắt, nhìn về phía tòa cao ốc, rồi nhìn sang Cố Đình cười nói. Có điều mình thấy hồi trước, nhìn mình xem thường cậu rồi. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã tạo cục diện lớn như vậy cho công ty. Cậu giỏi lắm. Ôn Khả An về tới lớp học rồi mà lòng cứ lo lắng bất an. Đương nhiên Kim Minh cũng nhìn ra được sự khác thường trong cụ cô. Vừa tan học cô nàng sắp tới hỏi nhỏ. Từ lúc về tới giờ sao cứ ngơ ngang ngơ ngẩn thế này? Bị Cố Đình phát nạt rồi phải không? Không có. Ôn Khả An hoàn hồn nhìn Kim Minh giải thích. Tại hôm nay lúc ra ngoài chợt nghĩ tới vài chuyện không vui. Giờ không sao rồi. Thật không? Kim Minh vẫn hết chưa hết lo lắng. Thật. Ôn Khả An cứ gật đầu khẳng định. Giờ cô đã bình thường trở lại rồi. Chẳng còn cảm thấy hoảng sợ như trước đó nữa. Sau khi bình tĩnh lại, cô mới phát hiện ra điều khác thường. Cố Đình biết cô sợ tay tải lớn, nhưng hiện tại quan hệ của hai người chưa thân thiết lắm. Thế thì tại sao anh lại mới đi biệt mắt cô? Là đơn thuần để ý thấy cảm xúc mãnh liệt của cô khi ấy, hay là nói anh cũng nhớ lại điều gì rồi? Ôn Khả An rất muốn ra ngoài tìm Cố Đình lần nữa để hỏi rõ chuyện này. Nếu cô đã sống lại rồi, vậy thì có khi Cố Đình cũng sống lại giống như cô thì sao? Có điều Cố Đình đang bận giải quyết công việc, mà cô thì sắp đối diện với kỳ thi tháng đầu tiên. Giờ chưa phải là lúc thời gian thích hợp. Ôn Khả An đành phải đặt cảm xúc của mình qua một bên để tập trung vào cuộc thi lần này. Cô ôn tập khá ổn, kiến thức của kỳ thi tháng chẳng hề làm khó được cô. Khi thi xong, vừa hay tới lễ quốc khánh, trường bọn họ được nghỉ 7 ngày. Ôn Khả An về ký túc xá dọn chút đồ rồi chuẩn bị về nhà. Việc đầu tiên cô làm sau khi tan học không phải là về nhà ngay, mà là tới tập đoàn Thanh Đằng xem tình hình thế nào. So với lần trước, lúc này dưới tòa cao ốc đã trở lại trạng thái bình thường. Xung quanh không có xe cảnh sát, cũng chẳng có phóng viên, chỉ có nhân viên ra vào tấp nập. Cô gái, cháu muốn tìm ai? Bảo vệ của công ty nhìn thấy Ôn Khả An cứ đi qua đi lại suốt, bèn đi tới thăm hỏi. Đã bị phát hiện rồi. Ôn Khả An dứt khoát hỏi bảo vệ. Chú ơi, tập đoàn này không sao rồi chứ? Bảo vệ biết cô đang hỏi tới vụ việc lùm xùm của mấy hôm trước. Ông cười nói. Cháu không có xem tin tức gần đây à? Ôn Khả An gật đầu. Vâng, cháu vừa được nghỉ học. Tập đoàn không sao. Vụ việc trước đó được điều tra ra chỉ là hiểu lầm. Sản phẩm tập đoàn sản xuất ra không có vấn đề gì. Hiện cục giám sát thành phố đã ra công văn làm rõ sự việc rồi. Bác bảo vệ nó một cách tự hào. Sau này nếu ba mẹ cháu có muốn cùng sản phẩm của công ty thì cứ yên tâm mà dùng, đảm bảo chất lượng bền bỉ. Tập đoàn không sao, vậy cho Cố Đình cũng bình an vô sự. Lúc này Ôn Khả An mới thấy yên tâm. Cô nhìn bảo vệ. Cảm ơn chú, cháu về đây ạ. Tạm biệt chú. Tạm biệt, đi đường cẩn thận. Ôn Khả An về tới nhà mới biết mấy hôm nay gia đình đang chuẩn bị chuyển nhà. Ba mẹ cô đã thuê được mặt tiền buôn bán ở gần trường, đồng thời cũng đã thuê được nhà. Giờ chỉ cần dọn đồ qua đó là được. Trong nhà bận rộn, Ôn Khả An giúp ba mẹ. Bận hết mấy ngày mới dọn xong đồ đạc cần thiết. Nhà gần trường học đắt đỏ. Ôn Cường Quốc thuê một căn nhà gồm 2 phòng ngủ 1 phòng khách. Căn nhà trông cũ kỹ, nhưng được cái trang trí ấm áp. Điều tệ duy nhất chính là nhà bọn họ nằm ở lầu 3 nên không có sân. Vừa chuyển vào nhà mới, Đại Quất thường hay chơi đùa trong sân quen rồi nên vẫn chưa thích nghi được. Nó cứ ngồi xổm ở cửa, rất muốn ra ngoài chơi. Bận rộn cả một ngày, tới tối Ôn Khả An tắm rửa xong nằm lên giường cảm thấy nhức mỏi khắp người. Cô thò tay mò điện thoại trên đầu giường, giờ nhàn rỗi bèn mở app tự học ra xem. Thật là trùng hợp, không ngờ giờ này còn thấy người bạn chung nhóm đã lâu không gặp còn đang online. Ôn Khả An suy nghĩ chốc lát rồi quyết định cảm ơn người đồng đội tốt này của mình mới được. An An ngày ngày ăn chay. Cách lần trước cậu nói với tôi, tôi đã nói với người bạn đó rồi, có hiệu quả lắm. Thực hiện bằng cách nào thế? Hot boy để cho vũ trụ trả lời. Xông thẳng lên ôm anh ấy. Hình như người đó chẳng mấy phản cảm trước hành động của bạn tôi. Cậu nói xem, người đó cũng thích cô ấy đúng không? Ôn Khả An nhắn tin này xong, đợi hồi lâu chẳng thấy bên kia trả lời lại. Cô được Ôn Cường Quốc gọi đi ăn trái cây xong trở vào thì thấy tin nhắn của hot boy đẹp trai nhất vũ trụ đáp. Ừ. Chẳng hiểu tại sao nhìn thấy sự khẳng định của người bạn chung nhóm khiến cô cảm thấy vui sướng trong lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, Ôn Khả An hỏi tiếp. Hai người họ không có học chung trường, muốn gặp mặt một lần cũng khó. Nếu vậy thì nên làm thế nào để thúc đẩy mối quan hệ đấy? Hot boy đẹp trai nhất vũ trụ trả lời. Xin số điện thoại. Nhìn câu trả lời này, Ôn Khả An vỗ đầu mình bừng tỉnh. Sao cô lại quên xin số điện thoại của Cố Đình cơ chứ? An An ngày ngày ăn chay. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Kết thúc cuộc trò chuyện, Ôn Khả An tắt đèn trong phòng chuẩn bị đi ngủ. Tuy nhắm mắt lại nhưng trong đầu vẫn đang suy nghĩ. Cô cảm thấy xin số điện thoại là chuyện vô cùng cần thiết. Nếu là lúc cô còn ở trong trường thì không được đem theo điện thoại. Nhưng giờ cô nghỉ ở ký túc xá rồi, chỉ ít sau giờ tan học về nhà có thể chơi điện thoại được một lúc. Chắc hẳn trong trường sẽ có người có số điện thoại của Cố Đình. Ôn Khả An âm thầm quyết định ngày mốt cô sẽ lén đem điện thoại tới trường. 7 ngày nghỉ lễ quốc khánh trôi qua nhanh như cơn gió. Quán mì của nhà bọn họ cuối cùng cũng chuẩn bị khai trương vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ. Vị trí của quán nằm trên con phố đi bộ gần trường học, dòng người qua lại khá là đông đúc. Trước đó bọn họ đã tích lũy quan hệ trong chợ đêm rồi. Lần mở tiệm kinh doanh này còn nhìn thấy vài khách hàng cũ tới ủng hộ. Ngày đầu tiên mở quán mới kinh doanh không thể thiếu hoạt động ăn thử được. Ôn Khả An phụ trách tìm khách hàng bên ngoài vào ăn thử. Hai vợ chồng Ôn Cường Quốc thì chuẩn bị bán món kho bên trong. Ôn Khả An sở hữu gương mặt xinh xắn, ăn nói lịch sự dịu dàng. Hầu như chẳng có ai từ chối nổ lời mời của cô gái xinh đẹp như vậy. Nên hoạt động ăn thử của cô diễn ra rất suôn sẻ. Do mùi vị của món kho khá là ngon, chỉ cần khách ăn thử rồi để sẽ quyết định tới mua một ít đem về. Dần dần người đứng xếp thành một hàng dài trước cửa quán. Nhiều người đi ngang qua thấy xếp hàng dài như vậy cũng lấy làm tò mò. Thậm chí còn có người chủ động đi tới xếp hàng. Khai trương ngày đầu tiên buôn bán đắt. Ôn Cường Quốc chuẩn bị hết 3 thao đổ kho lớn, cứ lo bán không hết. Nhưng chẳng ngờ bán sạch chỉ trong vòng một buổi sáng. Không muốn khách chưa mua được thất vọng, Ôn Cường Quốc sắn tay làm thêm một ít. Kết quả vẫn bán đắt như tôm tươi. Thành ra hôm nay họ phải đóng cửa sớm. Quán mới nhờ nằm kế mấy tiểu khu nên dòng người đông hơn ở trong chợ đêm. Hôm nay làm nhiều bán cũng nhiều, tiền lời thậm chí lên tới 2.000 tệ. Hôm nay tuy kiếm được nhiều tiền, nhưng Ôn Khả An để ý thấy do làm việc trong thời gian dài mà chân của Ôn Cường Quốc đã bắt đầu nhức mỏi. Thì thoảng ông sẽ xoa khớp gối của mình, lo lắng cho sức khỏe của ông. Lúc ăn cơm, Ôn Khả An đề nghị: "Ba, hay là chúng ta tìm vài giúp việc tới phụ đi, bằng không sức khỏe của ba trông không nổi đâu." "Được, để ba mẹ suy nghĩ." Ôn Cường Quốc biết con gái nghĩ cho mình, ông cười đáp: "Chuyện trong nhà con đừng lo, ba mẹ biết tự chăm sóc bản thân. An An chăm chỉ học tập đi." "Vâng ạ." Ôn Khả An gật đầu. Sáng sớm Cố Đình vừa mới thức dậy chưa được bao lâu thì nhận được tin nhắn của Tạ Hoàng Nhất: "Chuyện tập đoàn giải quyết xong hết rồi, xong rồi chơi với tụi này nhé." "Không đi." "Nhưng mình đã đứng trước cửa nhà cậu rồi." Cố Đình mở cửa ra, quả nhiên nhìn thấy gương mặt cười hề hề của Tạ Hoàng Nhất. Tạ Hoàng Nhất đánh giá Cố Đình, mở miệng nói: "Đình ca, cậu thay quần áo xong cả rồi à? Cậu định đi đâu hả?" Cố Đình chẳng cho Tạ Hoàng Nhất cơ hội vào nhà, anh đi ra đóng kín cửa lại. "Tới trường." "Tới trường? Hôm nay nghỉ học mà, cậu tới trường làm gì?" Tạ Hoàng Nhất lấy làm khó hiểu, sau đó chợt hiểu ra Cố Đình muốn đi làm gì rồi. "Đừng nói cậu muốn đi tìm chị dâu đó nha. Nhà chị dâu chuyển tới ở gần trường rồi, còn mở một quán đồ kho khá là ngon nữa." Tạ Hoàng Nhất nối gót theo sau Cố Đình, đột nhiên mở miệng nói. Cố Đình đang đi phía trước chợt ngừng bước, ngoảnh đầu nhìn Tạ Hoàng Nhất. "Sao cậu biết?" "Mình nhìn thấy trong vòng bạn bè của chị dâu đó." Tạ Hoàng Nhất nói bằng giọng vô tội. "Cậu có số điện thoại của cô ấy à?" Nghe Cố Đình hỏi, Tạ Hoàng Nhất vỗ đầu mình thắc mắc. "Gì? Mình chưa đưa cho cậu à?" Buổi sáng Ôn Khả An đã tới trường tự học, sẵn tiện tìm giáo viên giải quyết thủ tục trả phòng ký túc xá. Khi cô ngồi về chỗ, móc điện thoại ra xem thì nhìn thấy có một lời mời kết bạn mới. Cô nhìn chằm chằm lời giới thiệu trong lời mời kết bạn, bên trên viết là Cố Đình. Thời gian cách lúc gửi lời mời đã trôi qua nửa tiếng đồng hồ rồi. Ôn Khả An nhấn đồng ý ngay. Có lẽ bên đó chưa phát hiện đã kết bạn thành công nên chưa gửi tin nhắn cho cô. Ôn Khả An do dự hồi lâu, sau đó nhập vào hai chữ. Điện thoại bỗng rung lên, có người gửi tin nhắn cho anh. Cố Đình mở điện thoại ra. Lúc này nhảy ra một avatar của cô gái trong khung chat. Avatar cô dùng là hình cô gái hoạt hình màu tím, rất giống với hình đại diện tình nhân hối trước của bọn họ, dùng hết 7 năm. Cố Đình nhìn chằm chằm màn hình. Tin nhắn cô gửi cho anh chỉ vẻn vẹn có hai chữ: "A Đình." Khoảnh khắc đọc tin nhắn đó, tay nắm điện thoại của anh ngày càng chặt. Tạ Hoàng Nhất bên cạnh phát hiện sự khác thường của anh. Anh ta tò mò ghé tới cụp mắt nhìn. "A Đình, chuyện gì vậy?" Đọc xong tin nhắn, Tạ Hoàng Nhất tò mò hỏi. Kiểu xưng hô A Đình này đối với Cố Đình mà nói, đó là cách gọi cực kỳ thân thiết. Phải biết từ nhỏ tới lớn ba anh chưa từng gọi anh như vậy bao giờ. Cố Đình không nói mà quay người bỏ đi mất. Tạ Hoàng Nhất cuống quýt đuổi theo. "Cậu đi đâu đấy?" Sau cách không xa lắm, Cố Đình đi tới trước cửa quán của ba mẹ Ôn Khả An. Giờ đã là buổi trưa, món kho Ôn Cường Quốc đã bán hết sạch rồi. Ở cửa chẳng còn sách xếp hàng nữa. Trời ạ, vẫn là đỉnh cao của tôi lợi hại, dứt khoát tìm tới cửa luôn. Tạ Hoàng Nhất cười đùa. Cố Đình đi lên, lúc chuẩn bị đi vào quán chợt cụp mắt nhìn hình xăm trên cánh tay Tạ Hoàng Nhất một cái rồi nói: "Cậu đừng vào." Cố Đình đi vào một mình, Tạ Hoàng Nhất đứng bên ngoài đợi. Thấy có người vào quán nữa, Ôn Cường Quốc đứng dậy cười nói: "Thật ngại quá, món kho của chúng tôi bán hết rồi, nếu muốn mua này phải đợi tới chiều thôi." "Cháu chào chú." Cố Đình cụp mắt giải thích: "Cháu không tới mua đồ, cháu muốn hỏi nhà Ôn Khả An có nhà không ạ?" Nhìn cậu nhóc trước mắt vừa đẹp trai cao ráo còn rất lễ phép, Ôn Cường Quốc có ấn tượng về đậu cậu khá tốt. Ông cười nói: "Cậu là bạn của An An hả? An An đi học rồi, cậu có thể tới trường tìm con bé." "Vâng, cháu biết rồi, cảm ơn chú." Ngay lúc Cố Đình quay người định đi ra thì chợt nghe Ôn Cường Quốc gọi anh lại: "Cậu nhóc đợi đã, ở đây còn một ít món kho, nếu cậu không chê thì đem đi ăn đi." Ôn Cường Quốc gói số món kho còn lại, tuy không nhiều nhưng ngửi tới cảm thấy rất thèm ăn. Cố Đình nhận lấy lễ phép cười nói: "Cảm ơn chú, chúc chú buôn may bán đắt." Cố Đình đi trở ra thì nhìn thấy Tạ Hoàng Nhất đang trợn tròn mắt. Anh ta đi tới chỗ Cố Đình, ngó gương mặt lạnh như băng này. Cả người Cố Đình như tóe ra hơi thở, người lại chớ tới gần. "Còn mẹ nó chứ, đây là cùng một người với người vừa vào quán đó hả?" Tạ Hoàng Nhất im lặng đánh giá, sau đó im lặng, dựng ngón cái lên cất giọng cảm thán: "Đình ca diễn xuất của cậu được đấy, đóng giả thành đứa con trai ngoan ngoãn học giỏi như vậy à?" Tạ Hoàng cứ nghĩ Cố Đình sẽ không đáp lời anh ta. Chẳng ngờ vừa định quay người đi, chợt nghe Cố Đình mở miệng nói giống như đang lẩm bẩm một mình: "Phải để lại ấn tượng tốt trong lòng người lớn." Hiện Ôn Khả An đang ở trường, tạm thời chưa gặp mặt được. Có điều bọn họ đã thêm phương thức liên lạc rồi. Cố Đình đã hứa hôm nay cô tan học sẽ tới cổng trường đón cô. Lần đầu tiên Ôn Khả An cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như vậy, mà tại sao lại chậm đến thế. Cô cực kỳ hy vọng thời gian trôi qua mau một chút để tới giờ tan học. Khi tới giờ tan học, cô thu dọn sách vở xong lập tức chạy về phía cổng trường. Lúc này học sinh ở cổng trường rất đông. Ôn Khả An nhìn xung quanh chẳng tìm thấy bóng Cố Đình đâu. "Chị họ." Lúc Ôn Khả An định đi tới trước tìm thì nghe thấy có giọng nói vang lên ngay bên cạnh. Cô ngoảnh đầu lại nhìn, có một cô gái đứng ngay sau lưng cô. Cô ấy không mặc đồng phục, chắc không phải là học sinh trường này. "Chị họ, chị không nhận ra em sao? Em là Tinh Nhi này." Cô gái trước mặt trang điểm đậm đột nhiên sáp tới gần. Ôn Khả An lùi ra sau theo bản năng. Có điều nhờ vậy cuối cùng cô cũng nhớ ra cô gái này là ai rồi. Là Ôn Tinh Nhi, con gái của chú hai cô. Lâu lắm rồi Ôn Khả An chưa từng gặp Ôn Tinh Nhi. Thím hai Lý Nguyệt Nguyệt của cô là người ham giàu. Từ sau khi nhà họ xuống dốc thì hai nhà rất ít qua lại. Kiếp trước từ khi Ôn Khả An xảy tai nạn giao thông thì chẳng còn gặp lại đứa em họ này nữa. "Lâu rồi không gặp chị, mẹ em nói chị giảm cân thành công rồi, không ngờ trở nên xinh đẹp như vậy." Ôn Tinh Nhi nhìn chằm chằm mặt Ôn Khả An nói bằng giọng hâm mộ. Ôn Khả An đẹp từ nhỏ tới lớn, cho tới khi lên cấp 3, gương mặt mới dần dần trổ mã ra nét to hơn. Cộng thêm với việc luyện múa từ nhỏ, khí chất trên người cô càng vượt trội. "Cảm ơn." Ôn Khả An lùi ra sau khoảng cách duy trì nhất định với Ôn Tinh Nhi, đáp lại một cách lịch sự: "Chị ơi, chuyện là lần này em tới là muốn nhờ chị một chuyện." Ôn Tinh Nhi chủ động nói: "Tối mai trường em có tổ chức chương trình mừng ngày thành lập trường, báo danh lên múa, nhưng chân em bị thương rồi mà tiết mục này không hủy được. Từ nhỏ chị đã múa rất giỏi, có thể hoàn thành tiết mục này giúp em được không?" "Chị được không?" Ôn Khả An thầm cảnh giác, nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh hỏi ngược lại một câu: "Được chứ." Lúc múa được lấy khăn che mặt, khán giả không nhìn thấy mặt chị đâu. Ôn Khả An tiếp lời ngay. Thấy Ôn Khả An không nói, Ôn Tình Nhi sắp khóc tới nơi. Cô nhóc đưa tay kéo ống tay áo của cô bằng giọng cầu xin: "Chị, xin chị đấy, xin chị giúp em đi mà." "Ở đâu?" "Ngay bên cạnh này." Ôn Tình Nhi ngoảnh đầu chỉ ngôi trường sát vách. Trường kế bên là nơi Cố Đình đang học. Ôn Khả An hãy còn nhớ trong đó có chuyên ngành về vũ đạo. Sinh viên của qua đó rất giỏi, thực lực cũng rất mạnh. Trường bọn họ có chút liên quan với câu lạc bộ múa mạnh nhất cả nước. Mỗi năm đều có người của câu lạc bộ múa tới tuyển chọn học sinh. Ôn Khả An im lặng chốc lát rồi đồng ý đáp: "Được." Ôn Tinh Nhi mừng ra mặt: "Cảm ơn chị, vậy chiều mai em tới tìm chị." Giải quyết xong chuyện này, Ôn Khả An đi tiếp ra khỏi cổng trường. Ôn Tình Nhi đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của Ôn Khả An. Từ đó cô nhóc dần dần hiểu ra một chuyện. Đúng là đến bóng lưng cũng đẹp xuất sắc. Bên cạnh Ôn Tình Nhi xuất hiện vài nữ sinh nhuộm tóc trang điểm loè loẹt, giống như cô nàng. Mấy nữ sinh đó nhìn Ôn Khả An đi mất, rồi nhìn sang Ôn Tình Nhi. Đây chính là con át chủ bài mà cậu nói đó hả? Được không đấy? Ôn Tình Nhi chẹp miệng. Chị họ mình học múa từ nhỏ, chị ấy múa rất đẹp, chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Thật không ngờ chị họ cậu sẽ nói chuyện như vậy. Một cô bạn đứng cạnh Ôn Tình Nhi mở miệng cảm thán. Ôn Tình Nhi hừ lạnh, mặt lộ vẻ coi thường. Người chị họ này của mình có bụng Bồ Tát, hồi trước mình gặp chuyện gì chị ấy cũng đều giúp mình hết. Chị họ đối xử với cậu tốt thế này mà cậu còn đối xử với chị ấy tệ như vậy. Một cô gái khác có ý hỏi. Ôn Tình Nhi lạnh mặt nói. Là chị ấy tự đồng ý thôi chứ không phải mình ép chị ấy đồng ý đâu. Ôn Khả An đi được một đoạn thì nhìn thấy bóng hình đó đang đợi ở dưới gốc cây đại thụ. Chàng trai cao lớn, giờ chưa trải qua chuyện không may đó nên trên người hãy còn toát lên thần thái tươi trẻ, tràn đầy sức sống. Ôn Khả An chạy bước nhỏ qua, thẳng tới khi tới gần chỗ anh mới ngừng lại. Dưới gốc cây ngô đồng, hai người im lặng nhìn nhau. Hiện đang là giờ cao điểm của giờ tan học. Cố Đình và Ôn Khả An trai xinh gái đẹp, cho dù người không quen biết nhìn thấy cũng không khỏi nhìn thêm nhiều vài cái. Cố Đình đi tới bên cô, anh nhận lấy chiếc cặp của cô đeo lên một cách tự nhiên. Ôn Khả An thoáng ngẩn ngơ, đây là thói quen hồi kiếp trước của anh. Kiếp trước sức khỏe cô không tốt, mỗi lần họ ra ngoài chơi chẳng khi nào anh để cô xách đồ nặng cả. Ôn Khả An ngẩng đầu nhìn qua, cặp sách của cô đã được anh đeo lên một bên vai của mình. Sau đó có một bóng dâm đổ xuống, Cố Đình khom lưng đi tới gần cô. Anh cụp mắt đưa tay mình ra cười khẽ, hạ giọng hỏi một cách lịch sự mà ga lăng. Có thể nắm tay em được không? Đặt tay của mình lên xong, ý cười đong đầy trong mắt Ôn Khả An. Cô ngẩng đầu nhìn anh đáp. Đương nhiên là được. Cô vừa nói xong, Cố Đình đã nắm lên ngón tay đan vào bàn tay mềm mại của cô. Gió chiều hôm mát mẻ, hiện Ôn Khả An không còn ở ký túc xá nữa, nhưng sau khi tan học cần phải về nhà đúng giờ, bằng không cha mẹ cô sẽ lo lắng. Cố Đình cũng biết cô không được ở ngoài quá lâu nên chủ động đưa cô về nhà. Biết rõ bụng dạ cô nhóc đó không tốt, tại sao em còn đồng ý? Dọc đường Cố Đình trượt lên tiếng hỏi. Ôn Khả An sửng sốt nhưng cũng hiểu ra ý của Cố Đình là đang nói chuyện của Ôn Tinh Nhi. Việc Ôn Tinh Nhi có bụng dạ không tốt là điều cô có thể cảm nhận được, tất nhiên cũng có suy nghĩ của mình. Lần này người của câu lạc bộ múa Thanh Hoa cũng có tới tham dự. Ôn Khả An ngước mắt sang nhìn anh dịu giọng nói. Dưới ánh hoàng hôn, mái tóc anh như được phủ bởi một lớp ánh sáng dịu dàng. Ôn Khả An cười tít mắt nói. Hơn nữa em cũng muốn một bài cho anh xem. Kiếp trước chân cô bị tàn phế không thể hoàn thành điệu nhảy hoàn mỹ cho anh xem. Đó trở thành điều tiếc nuối trong lòng cô. Nhưng nay sức khỏe cô đã rất tốt và múa được. Cô muốn múa một điệu tặng cho người cô yêu. Cố Đình cụp mắt nhìn cô, trong ánh mắt anh rạt rào ý cười. Được, anh đợi em. Ôn Khả An học cả ngày, vừa tan học quả nhiên nhìn thấy Ôn Tinh Nhi đứng ở cổng trường. Ôn Tinh Nhi vừa thấy cô đi ra, lập tức hớn hở vẫy tay với cô. Chị ơi, chị, ở đây này. Người đó là ai vậy? Đi chung với Ôn Khả An còn có Kim Minh. Nhìn Ôn Tinh Nhi trang điểm loè loẹt, cô nàng nhíu mày, kéo Ôn Khả An lại không cho cô đi. Không sao, đó là em họ mình. Ôn Khả An ngoảnh đầu nhìn Kim Minh nhỏ giọng giải thích. Em cậu à? Kim Minh buông Ôn Khả An ra, vẫn chưa thể nào tin được. Sao trang điểm hệt như là một cô gái ăn chơi quá vậy? Kim Minh bị chê bai xong, Ôn Tinh Nhi đi tới chỗ bọn họ. Chị tan học xong không bận gì nữa rồi ha? Giờ đi qua đó với em được chưa? Chúng ta cần chuẩn bị trước một vài thứ nữa. Ôn Khả An đã nói trước với ba mẹ là tối nay cần đi giúp Ôn Tinh Nhi nên về hơi muộn. Nghe Ôn Tinh Nhi nói xong cô gật đầu. Được. Buổi tối cậu không về nhà mà còn muốn đi đâu nữa? Kim Minh nhìn Ôn Khả An lo lắng hỏi. Tới trường bên cạnh. Cậu tới trường nghề làm gì? Em ấy có việc nhờ mình giúp vào tối nay. Ôn Khả An giải thích. Kim Minh nhìn sang Ôn Tinh Nhi. Cô gái này tạo cho cảm giác chẳng hề tốt lành gì. Cứ cảm thấy chẳng tốt bụng như vậy. Nhà mình ở gần đây. Nếu có chuyện gì nhớ gọi điện cho mình. Được rồi, mình biết rồi. Sự đề phòng của Kim Minh khiến Ôn Tinh Nhi tức nghẹn, nhưng ngặt nỗi sợ mất mặt nên không tiện biểu hiện sự bực bội của bản thân mình. Đợi Kim Minh đi rồi, Ôn Tinh Nhi mới lặng lẽ dè bỉu một cách với Ôn Khả An. Em có thể hại chị của em được sao? Nghĩ gì vậy không biết. Ôn Khả An không tiếp lời. Thấy vậy Ôn Ti Nhi ho khan một tiếng để giải trừ sự ngượng ngập. Sau đó quay sang cười nói, chị đi thôi, chúng ta còn phải thử quần áo xem có vừa người không nữa. Địa điểm tổ chức buổi biểu diễn lần này là sân thể thao của trường trung cấp nghề. Sân thể thao đủ rộng để có thể chứa tất cả các học sinh của trường. Hiện bên trong đã được dựng sân khấu, người qua lại rất bận rộn, tất bật. Ôn Tinh Nhi đưa Ôn Khả An tới phòng luyện múa trống trải. Bên trong có đặt một cái giá treo đồ, bên trên treo rất nhiều đồ hán phục. Ôn Tinh Nhi chỉ những bộ đồ đó nói, chị, số quần áo này của chị đều có thể mặc, chị cứ chọn một bộ phù hợp với chị đi. Tuy lâu rồi chưa có luyện múa, nhưng cô cũng từng học múa cổ điển rồi, đồng thời cũng là một kiểu múa cô chắc tay nhất. Bình thường Ôn Khả An mặc quần áo có màu sắc hơi nhạt, nhưng lần này cô nhìn trúng một bộ đồ hán phục màu đỏ rất đẹp. Buổi biểu diễn lần này có yêu cầu gì không? Ôn Khả An đi tới trước bộ phận quần áo cô nhìn trúng, giơ tay sờ nó rồi dò hỏi. Múa chẳng có đòi hỏi gì, chị múa điệu chị giỏi nhất là được. Ôn Tinh Nhi nói. Chọn xong quần áo thì bắt đầu trang điểm. Có điều lần này cô phải đeo khăn che mặt, chỉ cần vẽ lông mày và trang điểm đơn giản là được. Chị ơi, để em trang điểm giúp chị cho. Thợ trang điểm của trường rất bận, phần lớn người biểu diễn đều tự mình trang điểm. Ôn Tinh Nhi nhìn gương mặt mộc đẹp tuyệt trần này của Ôn Khả An, tuy không có trang điểm mà còn đẹp hơn khối người trang điểm xong. Nghe thấy lời Ôn Tinh Nhi nói, Ôn Khả An nhìn lớp trang điểm trên mặt cô nàng. Cô nghĩ ngợi xong mở miệng từ chối. Cảm ơn, thôi khỏi đi, đưa đồ trang điểm đây cho chị, chị tự làm được. Ôn Khả An đã nói tới nước này rồi, Ôn Tinh Nhi chỉ còn cách đưa túi đồ trang điểm của mình cho cô. Vậy chị ngồi đây chờ em một chút nhé, em ra ngoài bận chút chuyện. Được. Ôn Tinh Nhi ra khỏi phòng tập, đằng xa có đám bạn thân của Ôn Tinh Nhi đi tới. Bọn họ ngó về phía phòng tập, tò mò hỏi, sao rồi? Không thành vấn đề, chọn quần áo xong rồi, đang chuẩn bị trang điểm. Chị ấy chẳng phải là học sinh cấp 3 sao, có biết trang điểm không vậy? Hồi nào tới giờ chưa từng thấy trang điểm bao giờ, chắc chẳng ra làm sao đâu. Ha ha, đừng có vẽ sao giống quỷ nha. Ôn Tinh Nhi ở đây nói chuyện với đám bạn thân của mình. Lúc này có bạn học cùng lớp tới tìm cô ta. Tinh Nhi, đồng ca tìm cậu. Ôn Tinh Nhi đang rất vui vẻ, nhưng khi nghe xong câu này, nụ cười trên mặt lập tức tắt ngúm. Đám chị em bên cạnh cũng tự động ngậm miệng lại không dám nói nữa. Ôn Tinh Nhi ngoảnh đầu, nhìn phòng tập sau lưng một cái, rồi nói với cô bạn thân nhuộm tóc đỏ đứng bên cạnh. Cậu trông trường giúp mình đi rồi trở lại ngay. Buổi liên hoan sắp bắt đầu, lúc này đã có học sinh lục tục đi vào sân ngồi lên ghế khán giả. Lúc Tạ Hoàng Nhất cầm theo đồ ăn vặt đi tới, thì thấy Cố Đình đã ngồi chễm chệ ở đây rồi. Chỗ của Cố Đình nằm ở chính giữa hàng thứ ba, là chỗ ngồi lý tưởng để xem biểu diễn. Tạ Hoàng Nhất ngồi xuống chỗ ngay cạnh Cố Đình. Anh ta nhìn Cố Đình tò mò hỏi, chẳng phải cậu không có hứng thú với mấy tiết mục kiểu này sao? Lần này tự dưng tới sớm như vậy, rảnh rỗi không có gì làm, bèn qua đây chơi thôi. Cố Đình cầm điện thoại, lúc nói chuyện anh còn cụp mắt đọc tin nhắn. Tạ Hoàng Nhất chẳng nghĩ nhiều, anh ta mở đồ ăn vặt gian một miếng, ánh mắt tập trung nhìn về phía trước. Chợt như nhớ ra điều gì, anh ta nhìn Cố Đình nói, mấy hôm nay cậu không ở trường, đám bót con đó tới gây chuyện nữa rồi. Nghe nói nhìn trúng đối tượng của nhóc béo làm cậu ấy, tức tự muốn đi đánh lộn. Đám người của bên điện cơ à? Cố Đình chợt hỏi. Ừ, Tạ Hoàng Nhất đáp, nói một cách cáu kỉnh. Hồi nãy lúc qua đây có người nói với mình, nhìn thấy đám người đó đang lén la lén lút ở phía sau không biết đang làm gì. Hôm nay mình phải phụ trách an toàn ở đây, hy vọng đám ót con đó đừng có gây chuyện. Khi Ôn Tinh Nhi trở lại cửa phòng tập, trông sắc mặt của cô ta vô cùng tệ. Thấp thoáng có thể nhìn thấy dấu tay đỏ ửng bên trên. Đám bạn thân đứng chờ ở cửa, nhìn thấy mặt cô ta xong lập tức im phăng phắc. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng nói chuyện trước. Các bạn khán thính giả thân mến, tập truyện số 4 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.